Đô thị vô địch tần thám, tác giả, Vũ Bác Thiên Địa, thực hiện, Thư viện báo, chương 223, chương 224, để ICAC tranh lôi. Lâm Sơ, không phải tan việc a, làm sao có rảnh đến ta nơi này? Đối mặt Lộ Cảnh Dương hỏi thăm, Lâm Triệu Sâm có chút không có ý tứ, thấp giọng hỏi, Lộ Sơ, ta nghe nói. Các người tổ người đều nhận súng máy. Là có chuyện này, thế nào? Lộ Cảnh Dương kỳ quái nhìn xem giống như là làm tặc Lâm Triệu Sâm. Vụ án kia có chỗ dựa rồi. Nghi phạm tìm được, mà lại phía sau màn người cũng tìm được. Bất quá, hoài nghi còn có càng lớn ông chủ. Cho nên tạm thời không hề động. Chúng ta lĩnh súng, cũng là vì đề phòng vạn nhất. Nhìn đến bản án không nhỏ, Lâm Triệu Sâm gật gật đầu, sau đó cẩn thận hỏi một câu, Lộ Sơ, có chuyện tốt, đến chiếu cố nhớ đồng sự a. Lộ Cảnh Dương minh bạch Lâm Triệu Sâm ý tứ, là muốn đến một phần công lao, cười nói ra, cái này bác lửa sự tình, cũng không phải chuyện gì tốt, ta tình nguyện thiên hạ Thái Bình, từ từ số không, vụ án lần này. Chúng ta nhớ gia nhập không được nữa. Có tổ trọng án Trương Lăng Duệ cao cấp giám sát. Hắn mang theo trọng án người. Một mực đi theo vụ án này. Cho nên, được, ta hiểu. Lâm Triệu Sâm hiểu, vội vàng nói. Bất quá, đằng sau nếu như có cái gì bản án. Trước tiên cần phải nghĩ đến chúng ta. Không có vấn đề, chúng ta là người một nhà nha. Sở dĩ để Trương Sơ bọn hắn kia tổ người gia nhập cũng là bởi vì vụ án này vốn là Trương Sơ bọn họ xem như Lương Gia Hào đi đoạt tới được, cho nên mới có thể để bọn hắn tiến đến. Bằng không thì ta khẳng định sẽ kêu lên người của chúng ta. Lộ Cảnh Dương vẫn là lại giải thích một cái, ta minh bạch ngươi ý tứ, Lộ Sơ có lòng, vậy liền không quấy rầy ngươi. Ngày mai bê tổ người không có việc gì, ta sẽ nhường bọn hắn toàn bộ trang bị, cũng đi dẫn vũ khí hạng nặng, trong đại phòng các loại. Nếu như cần trợ giúp, điện thoại cho ta, cảm ơn, Lâm Sơ, người một nhà không nói hai nhà nói. Lâm Triệu Sâm cười cười, sau đó đứng dậy cáo từ, đi ra thời điểm, vừa vặn đụng phải lĩnh trang bị trở về đường linh bọn hắn. Đầu lĩnh. Lâm Sơ hắn làm cái gì? Nhìn thấy Lộ Cảnh Dương từ văn phòng đi ra, Đường Linh tò mò hỏi. Hắn nói bê tổ người ngày mai không có việc gì, sẽ đợi tại tổng khu, tùy tiện chuẩn bị trợ giúp chúng ta. À, nguyên lai là muốn công lao tới. Đường Linh bĩu môi, có chút khinh thường nói ra. Được rồi, đừng nói những cái kia nói nhảm, nhận trang bị lập tức tới ngay. Chờ các ngươi tới rồi, Trương Sơ bọn hắn sẽ trở về, nhận lấy trang bị, sáng sớm ngày mai cùng chúng ta tụ hợp. Minh bạch, đầu, sau đó Đường Linh đám người mang theo trang bị rời đi. Mà Lộ Cảnh Dương thì mang theo Dương Phong, lại đi một chuyến súng phòng, cho chính hắn nhận một chi M416 Assault Rifle cùng 5 cái đầy đạn. Sắp xếp gọn về sau. Tới rồi bãi đỗ xe, sau đó hai người lái xe, hướng Kim Trung Tửu Điếm lái đi. Ngày thứ hai sáng sớm, hơn 7 giờ chuông, Hoa Trung Hiền ngồi chiếc kia Mercedes, liền từ Kim Trung Tửu Điếm mở đi ra. Tất cả mọi người chú ý, số 1 mục tiêu xuất phát, đội 1, nhị đội đã đuổi theo. Lộ Cảnh Dương đánh tỉnh bên cạnh đang nghỉ ngơi Dương Phong. Đồng thời thông chi mặt khác một đầu, theo dõi sát thủ nghi phạm cái này số 2 mục tiêu Đường Linh đám người. Tam đội, 4 đội thu được, một chiếc xe, bị Lộ Cảnh Dương biên vì một tiểu đội, mà trọng án người, thì xem như đội tiếp viện sử dụng, trợ giúp tiểu đội thu được, phân 2 cái tiểu đội, phân biệt trợ giúp 2 nơi. Trương Lăng Duệ cũng đã xuất phát, hắn mang theo 3 người. Tới trợ giúp Lộ Cảnh Dương bọn hắn, mà mặt khác 3 tên trọng án nhân viên cảnh sát, thì xem như trợ giúp nhị đội, đi trợ giúp Đường Linh đám người. Đầu lĩnh, ICAC người Tại vừa mới xuất phát, đi theo Hoa Trung Hiền xe, mở chừng nửa canh giờ. Một mực nhìn xem ICAC bên kia thiết bị truy tìm phản ứng hạ uy. Đối lộ Cảnh Dương báo cáo, minh bạch, tạm thời không cần để ý tới. Có mới tình huống lại báo cáo, thu được, Mercedes trên đường đi cao tốc, hướng sân bay phương hướng lái đi, mà ICAC xe, cũng từ một con đường khác, hướng sân bay phương hướng tiến đến. Đầu lĩnh, ICAC người tới sân bay, đoán chừng bọn hắn biết rõ Hoa Trung Hiền mục đích. Hạ Uy lần nữa báo cáo, thu được, chúng ta ở phi trường bên ngoài chờ. Nhìn xem số một mục tiêu liền tốt, minh bạch, hai chiếc xe cũng không có đi theo Hoa Trung Hiền. Xe tiến vào sân bay, mà là tìm một cái tĩnh lặng địa phương ngừng lại, mà ICAC Lưu Văn Chiêu xe của bọn hắn đang ở cách đó không xa địa phương. Bất quá, bởi vì trung gian cách một cái kiến trúc vật, cũng không có phát hiện Lộ Cảnh Dương bọn hắn. Ngược lại, Lộ Cảnh Dương bọn hắn thông qua máy giám thị phát hiện ICAC người. Đầu lĩnh, Đường Linh, số 2 mục tiêu chuẩn bị đi ra ngoài, cùng đi lên, không nên quá gần. Thu được, nhìn đến hôm nay khinh bỉ S đều muốn ra sân, số 2 mục tiêu cũng động, liền không biết hắn muốn đi làm chuyện gì. Đường Linh bọn hắn báo cáo không lâu sau, Hoa Trung Hiền Mercedes liền đi ra. Đi ngang qua lộ khẩu thời điểm, Lộ Cảnh Dương phát hiện, trên xe ngoại trừ Hoa Trung Hiền cùng lái xe bên ngoài, còn có một cái Âu Mỹ người. Không mà cái này cái Âu Mỹ người tin tức, tại thông qua siêu cấp kính mắt khóa chặt quét hình về sau, lập tức phát hiện hắn thân phận. Đối phương chính là ở châu Âu địa khu làm giả cầu vòng ngoài to lớn nhất nhà cái. Mai Ban, thông báo. Hiện tại xác nhận tin tức, Mai Ban tại Hoa Trung Hiền trên xe. Tất cả tiểu đội chú ý, cẩn thận đuổi theo riêng mình mục tiêu, chờ đợi mệnh lệnh hành động. Nhị đội thu được, tam đội thu được, bốn đội thu được, trợ giúp đội một thu được, trợ giúp. Nhị đội thu được, Hoa Trung Hiền lái xe đi qua sau. Không lâu, ICAC xe liền quay đầu cùng lên rồi. Dương Phong khởi động ô tô, liền muốn cùng đi lên, bị Lộ Cảnh Dương ngăn lại. Chờ một chút, Dương Phong lúc đầu chuẩn bị buông ra phanh lại lần nữa giẫm chết. Nhìn xem phía trước, chờ lấy Lộ Cảnh Dương mệnh lệnh, chậm rãi trượt, đến Lộ Cảnh Dương dừng lại. Dương Phong buông ra phanh lại, ô tô chậm rãi tiến lên, đến lộ khẩu thời điểm ngừng lại. Phía trước, đi theo Hoa Trung Hiền Mercedes ICAC chuyên viên, mở bất quá hơn 100 mét, từ một con đường nhỏ lao ra một chiếc SUV, gia tốc hướng xe của bọn hắn lao đến. Sau lưng xe hơi tiếng động cơ, đưa tới trên xe ICAC điều tra chuyên viên chú ý. Phía sau xe có vấn đề, tài xế lái xe hô một tiếng. Ngồi ở đằng sau điều tra chuyên viên lập tức quay đầu nhìn sang. Ngay tại hắn quay đầu đồng thời, sau lưng SUV lần nữa gia tốc, lái đến xe con khía cạnh. Bành, lái xe dùng sức đánh tay lái, đồng thời một cước chân ga đến cùng. SUV trước mặt, trực tiếp thọt tới xe con bánh phải sau thai. Chi chi chi, bị mãnh liệt đụng xe con, lập tức bị biến hướng. Vọt tới ven đường tiểu thụ, xoạt xoạt, tiểu thụ bị đụng gãy, mà đồng thời, ô tô cũng bị cắm ở nơi đó. Ba tên điều tra chuyên viên xuống xe, nhìn xem chia làm hai đường rời đi ô tô, phẫn hận không thôi, nhưng là hai chiếc ô tô cũng đã rời đi. Ba người bất đắc dĩ, đành phải hướng Lưu Văn Chiêu gọi điện thoại báo cáo. Hành động Lộ Cảnh Dương lái đến ICAC người thất bại. Hai chiếc xe cũng ly khai về sau, mới đối Dương Phong hạ đạt mệnh lệnh. Sau đó đội một nhị đội hai chiếc xe, tăng thêm trợ giúp đội một xe. Ba chiếc xe nghĩ đến Hoa Trung Hiền Mercedes-Benz đuổi theo, có thiết bị truy tìm tồn tại. Lộ Cảnh Dương một chút cũng không lo lắng mất dấu, mà hắn vừa mới sở dĩ bất động, cũng là đoán chừng đối phương sẽ có chuẩn bị ở sau. Để ICAC người đi trước tranh lôi, dạng này Hoa Trung Hiền bọn hắn liền sẽ coi là cũng đã bỏ rơi truy tung. An tâm tiến đến hội hợp, gạch dưới hươm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.